Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Thị Uy. Canh ba, mọi người lành lạnh nhìn hắn chằm chằm, mặc kệ hắn nói tới thiên hoa tán loạn, Ninh Vô Hoàn đều là bị hắn giết chết, thù sâu như biển, tuyệt không thể thư thái. Bọn họ không biết tại liền giết chết hắn đã là cực kỳ gắng sức kiềm chế. Lãnh Phi thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, Ninh Vô Hoàn sau khi chết, các người Ninh gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Ban nãy cùng Nhâm huynh cùng nhau tiêu diệt xâm phạm chủ nhà họ Trúc. Có thể sau đó đâu, chúng ta không có khả năng một mực che chở các ngươi đi. Ngoại trừ Trúc gia, còn có nhiều như vậy nhà đều nhìn chằm chằm, chẳng qua chỉ là cá chết lưới rách mà thôi, không có gì lớn. Lão giả khôi ngô lạnh lùng hừ nói, sinh sinh tử tử chuyện tâm thương. Lãnh Phi cười nói, ngươi cảm thấy là chuyện tâm thương, nhưng bọn họ đâu? Hắn chỉ phương xa sơn cốc, lắc đầu nói, lẽ nào ngươi muốn xem những cái kia lão ấu phụ nữ và trẻ con nhóm cũng nhìn thấu sinh tử? Lão giả khôi ngô sắc mặt chìm xuống, nghĩ đến những cái kia vẫn còn ở trong tả hài nhi. Suy nghĩ một chút những cái kia không thể động đậy lão nhân. Suy nghĩ một chút những cái kia gầy yếu nữ nhân. Bọn họ bị từng cái giết chết. Không khỏi phẫn nộ, Lãnh Phi nói, vị gia lão này, người không nghĩ bọn họ chết thảm đi. Người luyện võ chết liền chết. Cũng không có võ công chi nhân cũng phải bị chết. Vậy liền quá thảm, ngươi muốn như thế nào? Lão giả khôi ngô lạnh lùng nói. Lãnh Phi mỉm cười nói, ta có một cái đường giải quyết, có thể hóa giải được Ninh gia nguy cơ. Hừ, không phải là quy thuận các ngươi Hồ gia đi. Lão giả khôi ngô vẻ mặt châm biếm cười lắc đầu, bất quá ngươi cũng sẽ không như thế ngu xuẩn, như thế tự rước lấy. Lãnh Phi nói, gia lão cảm thấy, các ngươi Ninh gia cùng chúng ta Hồ gia thống nhất chung một chỗ, có thể không có thể đỡ nổi người khác nhìn chằm chằm. Ha ha, lão giả khôi ngô nhất thời cười to, hắn nghiêng đầu nhìn về phía mặt khác hai cái lão giả. Hai cái lão giả cũng đều lắc đầu bật cười, mặt đầy châm biếm, thật giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi cũng đi theo cười ha ha. Ba cái gia lão ngược lại có nhiều chút không sờ tới ý nghĩ. Đình chỉ cười to, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lãnh Phi cười to nói, các ngươi cười ta ngu xuẩn, ta cười các ngươi ngu xuẩn, các ngươi nói nực cười hay không thế? Chỉ có Nhậm Văn Lễ ba người chỉ giữ trầm mặc, thờ ơ lạnh nhạt, thật giống như sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Không quan tâm, Lãnh Phi cười nói, các ngươi là cười ta ngu xuẩn, thấy được các ngươi hết sẽ không đáp ứng, tự rước lấy đúng hay không? Chúng ta thù sâu như biển. Lão giả khôi ngô lạnh lùng nói, làm sao có thể cùng các ngươi Hồ gia liên thủ? Chớ nói chi là bị các ngươi Hồ gia nuốt trọn. Lãnh Phi nói, các ngươi cùng chúng ta Hồ gia tương hợp, hữu Nhâm huynh bọn họ làm chứng, không cần động thủ chém giết, nhưng nếu là khác gia tộc qua đây, các ngươi cho dù ngoan ngoãn bó tay, bọn họ thì sẽ bỏ qua các ngươi những gia lão này. Ba người tất cả đều cười lạnh, Lãnh Phi lắc đầu nói, vẫn là các ngươi còn ôm lấy ảo tưởng, cảm thấy lấy thực lực các ngươi có thể đỡ nổi khác gia tộc. Không sai, ba người đều gật đầu. Bọn họ cảm thấy Ninh gia nguyên khí là đả thương, có thể thâm hậu căn cơ vẫn còn, chỉ cần không phải là Trúc gia loại kia đại gia tộc. Nó dư gia tộc còn chưa để trong mắt, hiện tại Trúc gia đã được đánh lui, chỉ còn lại một cái Phùng gia. Chỉ cần Phùng gia không tới, vậy liền đủ để an thân. Lãnh Phi cười nói, các người thật đúng là ngây thơ. Cho rằng Phùng gia sẽ bỏ qua cái này ngàn năm mới có cơ hội tốt. Ngoặc kép, sẽ không, ba người hừ một tiếng. Nếu đổi lại là bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho cơ hội này. Lãnh Phi nói, Phùng gia muốn động thủ, các ngươi không có phần thắng chút nào, mặc kệ đánh hay là không đánh, các ngươi những gia lão này nhóm đều phải bị thanh trừ. Chút điểm này không cần ta nói nhiều đi, chỉ có các ngươi chết rồi, còn lại Ninh gia đệ tử mới có thể an phận xuống. Chết liền chết vậy, lại làm sao? Lão giả khôi ngô lạnh lùng nói. Lãnh Phi nói, hiện tại có một đầu các ngươi không hẳn phải chết đường. Các ngươi bước vào Hồ gia, liền có thể ăn hưởng tuổi già. Hắc hắc, ba cái lão giả đều cười lạnh. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, Hồ gia cùng các ngươi Ninh gia cùng Phùng gia rất bất đồng. Nhà chúng ta lão cũng sẽ không nắm quyền, cùng quyền hạn là không dính dáng, không có khả năng. Tam lão người lạnh lùng nói. Lãnh Phi cười một tiếng, đời trước gia chủ còn trọng yếu hơn gia lão, thế hệ ta này đại quyền độc trưởng, gia lão nhóm không có cơ hội, các ngươi cũng như nhau, nơi lấy các ngươi ngược lại có thể bảo toàn, chúng ta không sẽ bởi vì chính mình sinh tử mà bán đi Ninh gia. Các ngươi đây là vì Ninh gia tốt, nếu không những gia tộc khác tới đây có thể đối với chúng ta Hồ gia như vậy yêu thích hòa bình, nhất định phải đại sát đặc sát, lưỡng bại câu thương, quay đầu lại kết xuống thâm cừu, cho dù miễn cưỡng cùng tiến tới cũng không có một ngày tốt lành qua. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nhậm Văn Lễ, cười nói, Nhậm huynh, ta nói được có đạo lý hay không? Nhậm Văn Lễ cau mày nói, ngươi thật có thể bảo đảm bọn họ an nguy? Lãnh Phi cười nói, ta có thể đối với Thái Thượng Thần phát thề, chỉ cần bọn họ thành thành thật thật, không nghĩ ngược lại chiếm chúng ta Hồ gia, liền do bọn họ an hưởng tuổi già. Nhậm Văn Lễ nhìn về phía ba cái lão giả, theo ta thấy, đây chưa chắc đã không phải là một biện pháp tốt, nhập vào Hồ gia, dù sao cũng hơn những gia tộc khác tốt, hiện tại Trúc Ninh hai nhà đã suy sụp. Đỉnh phong gia tộc bên trong còn có một cái Phùng gia, Phùng gia độc quyền mà nói càng khó hơn khống chế. Hồ gia hiện tại xem như mình đây một đám, nếu như có thể tráng lớn một chút cùng Phùng gia chống đỡ, Bá Dương Động nhất mạch này còn có thể duy trì siêu nhiên. Nếu không Bá Dương Động nhất mạch cùng Phùng gia trực tiếp đối đầu, có hại uy nghiêm. Tam lão người hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ có thể không để ý tới Lãnh Phi, nhưng không thể xem nhẹ Nhậm Văn Lễ thái độ. Về phần nói chúng ta thâm cừu, chính là không hẳn vậy. Lãnh Phi lắc đầu nói, Ninh Vô Hoàn chủ động công kích chúng ta, học nghệ không tinh mà chết, cũng không tính là cái gì thâm cừu, sinh tử chém giết lại khó tránh khỏi sao. Tam lão người hừ một tiếng. Lãnh Phi nói, bước vào chúng ta Hồ gia sau đó, các ngươi vẫn như từ trước phổ thông, qua hình cuộc sống an ổn, có thể nhập Phùng gia, các ngươi biết rõ sẽ là hậu quả gì, Phùng gia xâm lược thành tính, tuyệt sẽ không đình chỉ mở rộng nhịp bước. Nhậm Văn Lễ nhẹ nhàng gật đầu, chính là, nếu Hồ Thiếu Hoa có thể phát thề, ta cũng làm một phần bảo đảm. Hắn nếu có trái lời thề nói, không cần Thái Thượng Thần nổi giận, ta sẽ đích thân dẫn người trừng trị hắn. Nhâm công tử, gia chủ bị hắn giết chết, chúng ta như vậy thuộc về Hồ gia, các đệ tử sẽ không đồng ý. Lão giả khôi ngô chậm rãi nói. Nhậm Văn Lễ nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi mỉm cười nói, xem ra cần được phơi bày một ít võ lực, loại này thôi. Mời các ngươi Ninh gia cao thủ ra gặp một lần, được. Lão giả khôi ngô thống khoái đáp ứng. Hắn chuyển thân liền đi. Chốc lát sau, hơn 20 cao thủ hướng theo hắn xuất hiện. 4 cái quy hư cảnh, còn lại là thần minh cảnh. Bọn họ trợn mắt nhìn Lãnh Phi, hận không được ăn nó. Ninh Vô Hoàn uy vọng cực cao, bọn họ cũng muốn báo thù cho hắn. Lãnh Phi cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên động một cái, đổi một tư thế, cười mỉm nhìn đến bọn họ. Các ngươi đã chết, bọn họ nghi hoặc nhìn đến hắn. thật giống như nhìn giống như kẻ ngu. Nhậm Văn Lễ sắc mặt nghiêm nghị, đưa mắt nhìn Lãnh Phi. Còn lại quy hư cảnh những cao thủ đều nghiêm nghị nhìn về phía Lãnh Phi. Ánh mắt chớp động, nghi ngờ không thôi, bọn họ đều không dám xác định. Rốt cuộc là có phải hay không Lãnh Phi động đậy, sẽ có hay không có nhanh chóng như vậy độ. Lãnh Phi nói, xem các ngươi một chút ngực đi. Mọi người cúi đầu nhìn bộ ngực mình, phát hiện một cái trưởng ấn. Thanh phong thổi một cái, quần áo rối rít bồng bềnh. Sau đó ngực xuất hiện một cái động, lộ ra da mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.